Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3082, ngươi cùng Khổng Sư quan hệ thế nào? 2. Góc truyện audio.com, đối với nữ hài trước mắt cũng không có gì có thể giấu giếm. Đổi lại người khác khả năng còn phải giải thích một chút, tiến bộ nhanh như vậy, để cho người ta khó mà tin được, nhưng vị trước mắt này hoàn toàn không cần. Cũng không biết nàng là không cảm thấy kinh ngạc hay vì nguyên nhân gì, đột phá lại nhanh, đối phương cũng không cảm thấy khiếp sợ, ngược lại như đương nhiên. Trước đừng có gấp, thánh vực có thiên địa phong thánh, đại thánh cũng có chỗ không giống bình thường. Tùy thiện đột phá, được không bù mất, Lạc Nhược Hy nói, không giống bình thường, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Thời điểm hắn đạt tới thánh vực là vị trước mắt này mang đi tìm kiếm địa phương Khổng Sư phong thánh, mượn nhờ phong thánh đài thành công đột phá, nguyên nhân chính là như vậy, lực lượng trong cơ thể mới cực kỳ mạnh mẽ, thiên hạ vô song, cùng cấp bậc không người có thể thắng được. Chẳng lẽ đại thánh cũng có phong thánh? Mặc dù đại thánh không có phong thánh, dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, Lạc Nhược Hy nói. Nhưng phương thức tấn cấp đại thánh khác biệt, uy lực cũng không giống nhau. Cái này, mặc dù không biết bạn gái của mình, đến cùng thân phận như thế nào, nhưng ở trên việc tu luyện tuyệt đối biết nhiều hơn hắn, nếu như không phải nàng, phong thánh khẳng định làm không được. Giờ phút này đã nói như vậy, khẳng định là không bình thường. Mới vào đại thánh, gọi là kiến thần bất hoại, thần thức có thể đi vào tế bào trong cơ thể, thậm chí ảnh hưởng nó. Vẻ mặt Lạc Nhược Hy nghiêm túc. Đột phá bình thường, là muốn thần thức trở nên càng thêm cường đại, mới có thể có chỗ cảm ngộ thuận lợi đột phá. Làm như vậy, mặc dù có thể trở thành đại thánh, nhưng là cấp thấp nhất. Cũng được xưng là phương pháp đột phá hạ phẩm, có hạ phẩm thì có thượng phẩm, bất quá phàm là tu luyện giả tất cả đều đột phá, như vậy không người có thể may mắn thoát khỏi, danh sư đại lục người duy nhất sáng chế phương pháp thượng phẩm, hơn nữa thành công. Chỉ có một người, Lạc Nhược Hy nói, người nói là... Khổng Sư, Trương Huyền vội vàng nhìn qua, danh sư đại lục vài vạn năm qua, người chói mắt nhất chỉ có Khổng Sư, nếu thật có một người có thể làm được không thể nghi ngờ là hắn. Không sai, chính là Khổng Sư, Lạc Nhược Hy nhẹ gật đầu, hắn ở thánh vực cửu trọng đỉnh phong, dẫn thiên hỏa rèn luyện thân thể thần thức trải qua thiêu đốt cũng biến thành cứng cáp mạnh mẽ hơn, nguyên nhân chính là như vậy. Sau khi hắn đột phá cũng càng lợi hại, bất kể là số lượng chân khí, hay tu vi bản thân, đều vượt xa đại thánh bình thường. Mới có thể trở thành thiên cổ đệ nhất nhân, không người nào có thể thay thế. Thiên hỏa, Trương Huyền cứng đờ, trước đó gặp qua Khổng Sư ý niệm, đối phương từng chuyên môn nói qua, muốn giải quyết tiên thiên thai độc trong cơ thể, chỉ cần trở thành danh sư cửu tinh, dẫn tới thiên hỏa là được. Tình huống bình thường, danh sư thất tinh, là thánh vực nhị trọng đến tứ trọng, ngũ trọng là nửa bước bát tinh. Danh sư bát tinh là lục trọng đến bát trọng, cửu trọng là nửa bước cửu tinh. Một chút tình huống đặc biệt cũng có thể ban tặng huy chương danh sư cửu tinh cho cường giả thánh vực cửu trọng đỉnh phong, nhưng muốn trở thành danh sư cửu tinh trọng yếu nhất chính là đột phá đại thánh, chẳng lẽ Khổng Sư nói trở thành danh sư cửu tinh? Góc truyện audio.com cũng không phải danh sư đường ban tặng huy chương, mà là thực lực phá tan đại thánh, hơn nữa dùng chính là phương pháp đột phá thượng phẩm. Thiên hỏa giống như lôi kiếp, là thượng thiên trừng phạt tu luyện giả, người đột phá thánh vực trải qua phong thánh kiếp, có phải cảm thấy linh hồn cùng thân thể đều tiến bộ rất nhiều, vượt cấp khiêu chiến, cũng cực kỳ đơn giản hay không? Lạc Nhược Hy hỏi, Trương Huyền không có phủ nhận, tu luyện giả bình thường, phải tới thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh, mới có thể mượn nhờ lôi kiếp rèn luyện nguyên thần, nhưng hắn trải qua phong thánh kiếp, vô luận linh hồn hay thân thể, đều có bước tiến dài, so với tu luyện giả bình thường mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu. Nếu như thiên hỏa này cũng như vậy mà nói, quả thực có thể để cho thần thức mạnh hơn, sức chiến đấu cũng theo đó tăng thêm. Ta xem qua nhiều sách như vậy, nhưng chưa hề đề cập qua đột phá đại thánh còn có thượng phẩm, hạ phẩm. Nếu như chỉ có Khổng Sư làm được, Nhược Hy, ngươi là làm sao biết được? Trương Huyền kìm nén không được nhìn lại, ngươi cùng Khổng Sư, đến cùng quan hệ như thế nào? Cách Trương.